1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, say khướt. Triều đệ tức giận, đừng cho là ta không biết, ngươi phòng nhiều lần ta đều nghe mùi thuốc lá. Hà Lão Tây khuyên nhủ, được rồi, cái kia Lý Hữu lần đầu tiên mắng hài tử, ngươi có thể yên tĩnh đi. Ăn cơm, ăn cơm, triều đệ lúc này mới coi như thôi. Ông ngồi uống một chén. Hà Chu theo trong hộp tủ cầm một bình rượu đế xuống tới. Hà Lão Tây cười hỏi, ngươi còn theo giúp ta uống. Vậy quá không có mau bệnh. Hà Chu mở ra nắp bình, trước cho ông ngoại cái chén đổ đầy, lại cho mình cái chén đổ đầy. Hai người một người nửa cân tới, lên mặt đúng không a? Tối hôm qua uống rượu ta đều chưa quản ngươi, hiện tại còn tới. Triều đệ chính đoan bàn cá tiến đến. Hà Lão Tây nói, uống ngút rượu thế nào? Hắn tửu lượng lại không kém. Không có việc gì, ngươi chớ để ý. Đúng a, ta uống chút rượu làm sao vậy? Có ông ngoại chỗ dựa. Hà Chu dương dương đắc ý nói. Lại nói, tối hôm qua 12 điểm thoáng qua một cái. Ta liền 19, rạng sáng thoáng qua một cái. Chính thức bước vào năm 2010. Hắn 19, a, 19, triều đệ cười vỗ đầu một cái. Quân, ngươi đừng uống nhiều, bên trong. Hà Chu đáp ứng cao hứng bừng bừng, giơ ly lên nói, đến, ông ngoại, ta là một cái, uống tư lạp vang. Triều đệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cái này học với ai, uống cái rượu đều xoạch vang. Hà Chu nói, ta đây là uống hương, mặc dù thân ở trường quân đội, quản lý nghiêm ngặt, nhưng là hắn là địa phương sinh, tương đối quân tịch sinh ra điểm độ tự do. Tỉ như có thể mặc thường phục, có thể ngẫu nhiên hướng ra ngoài trường tản bộ, ăn đồ nướng, lột cái xuyên, uống cái ít rượu, chỉ là đều là học sinh nghèo, túi chưa mấy chiếc bạc, uống rượu cũng sẽ không là rượu ngon. Chỗ nào tượng trong nhà, không phải rượu ngũ lương chính là mao đài, không có giống nhau là chênh lệch. Triều đệ nói, ngươi chờ chút cho ngươi lão cữu gọi điện thoại chúc mừng năm mới. Tốt a, Hà Chu nhận lời tâm, không cam tình không nguyện. Hắn là bị cái này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi cứu cứu làm nhục lớn. Vì lẽ đó rất là không thích cái này cứu cứu. Đánh cái gì đánh, gần sang năm mới đều không trở lại. Hà Lão Tây rất là không hài lòng mình đứa con trai này. Ta là nhìn a, cùng Mãn Quân là một cái đức hạnh. Triệu Xuân Phương nói, ngươi cho rằng nhi tử đều giống như ngươi cả ngày không có việc gì rồi. Hắn nghỉ đều là năm 25. Tuyết rơi như thế lớn, ôm đứa bé sao có thể như vậy thuận tiện. Đừng đem hài tử đông lạnh lấy. Nàng là một lòng một ý giữ gìn cái này con nhỏ nhất. Vâng, liền việc khác nhiều. Hà Lão Tây không khỏi hừ lạnh. Ngươi nhìn xem đi, về sau có ngươi khóc. Hà Chiêu đệ nói, ta nói với hắn tốt, hắn đầu năm liền trở lại, đến lúc đó lai đệ, trông mong đệ đều trở về, nàng chỉ có thể ở giữa điều hòa. Lớp 10, Lý Long mời ăn cơm, Lý Hòa Hoàn giao hắn, Hà gia trừ Hà Lão Tây cùng Chiêu đệ, Hà Chu cũng phải hô hào. Ăn cơm thời điểm, tổng cộng là 2 bàn, mọi người chào hỏi Chiêu đệ lên bàn, Chiêu đệ không vui lòng. Nàng cười nói, các ngươi một đám các lão gia uống rượu, cùng các ngươi kéo cái gì, cho ta cha uống ít một chút, mẹ ngươi không lên, ngươi bên trên. Lý Hòa đem đứng tại cổng Hà Chu đẩy lên trên mặt bàn. Lão thúc, đừng, ta ngay tại phía dưới. Hà Chu vội vàng cự tuyệt, Lý Trang tuy nhỏ, thế nhưng là nước sâu, giao long nhiều a. Có thể tại Lý gia ăn cơm người, đều là bổn trang có diện mạo nhân vật. Về phần có thể lên bàn, trước mắt phòng khách bàn này, cái nào không lên giá trị bản thân quá ngàn vạn. Hắn có tự mình hiểu lấy. hắn vẫn là cái học sinh, quả quyết không thể lên bàn. Tới làm, đại tráng nói, ngươi thường xuyên uống trộm rượu, đừng cho là chúng ta cũng không biết. Lưu lão tứ cười nói, đừng lề mề, đi lên, lão nương ngươi không thể uống, tiểu tử ngươi nhất định có thể uống. Trần Vĩnh Cường ỷ vào thể trọng, một cái liền đem Hà Chu đặt tại trên ghế. Hà Chu cảm giác mình trường quân đội thể năng là uổng công luyện tập. Đối đầu cái này 200 cân đại bàn tử, hoàn toàn là bất lực phản kháng. Hắn đối lão nương để lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Cứu mạng a, vậy liền tại cái kia ngồi đi. Chiêu đệ nhìn một chút Lý Hòa, sau đó cười đối Hà Chu nói, cùng ngươi các thúc thúc hảo hảo uống. Vậy ta rót rượu, lão nương có mệnh. Hà Chu không thể không theo, cầm bình rượu, theo Lý Triệu Khôn bắt đầu, vây quanh cái bàn hướng xuống từng cái cho rót đầy, chờ mình đổ đầy, hắn một ngụm đồ ăn không ăn, liền đứng người lên bưng cái chén đối Lý Triệu Khôn nói. Đại gia, ta trước kính ngươi, Lưu lão tứ cười nói, tiểu tử ngươi đây là muốn đánh thông quan a? Uống rượu, hoặc là kính đầy bàn. Hoặc là đơn độc kính, đầy bàn một cái là không thể kéo. Ngươi ngồi, ngồi, Lý Triệu Khôn cười nhấp một miếng. Hà Chu một chung lại là uống một hơi cạn sạch. Có lực lượng a, Trần Bàn Tử cười ha hả nói. Đến, ta cho ngươi ngược lại. Chính ta, mình tới. Hà Chu vượt lên trước cầm lên bình rượu. Đến, Hà Chu. Hai nhà chúng ta lần thứ nhất uống, đụng một cái, Phan Nghiễm Tài hướng phía Hà Chu nâng chén. Hà Chu mặc dù là cái học sinh, thế nhưng là không chịu nổi người ta lão nương lợi hại. Là đáng giá Phan Nghiễm Tài mời rượu. Lão thúc, ta kính ngươi. Hà Chu lần nữa đứng người lên, uống một hơi cạn sạch, ăn chút đồ ăn lại hết. Lý Hòa đứng tại bên cạnh, không có lên bàn. Quá nhiều người, hắn lên, liền chiếm người khác vị trí. Ai? Hà Chu ứng, mình kẹp khối gà khối. Gặm xong, tiếp lấy lần lượt sức lực. Lý Hòa cười lắc đầu. Tuổi còn rất trẻ, dứt khoát không quan tâm. Chiêu đệ ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều không nói gì. Nhi tử mỗi lần bụng một chén rượu, lông mày của nàng đều muốn đi theo nhăn một lần. Hà Chu say khướt xuống cái bàn, một miếng cơm đều không có ăn. Hắn chỉ cảm thấy dạ dày đang lăn lộn. Lý Hòa đem hắn an bài vào bên trong phòng nhà chính, đưa cho hắn một ly trà. Tới uống trà, ủ ấm dạ dày. Hà Chu cười hi hi tiếp nhận. Tạ ơn lão thúc, Lý Hòa nói, không thể uống liền thiếu đi khoe khoang. Hà Chu nói, ta trước kia rất uống ít rượu. Lần này uống hơn một cân đâu, nói không chừng chính là di truyền đâu. Lý Hòa nói, mẹ ngươi tửu lượng không tốt, vạn nhất cha ta có thể uống đâu. Hà Chu không chút suy nghĩ liền khoan khoái miệng ra, hắn là có thể uống. Lý Hòa ngẩn người, ngươi biết cha ta sao? Lý Hòa ấy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, không biết. Hà Chu cười nói, lão thúc, ngươi đi giúp ngươi. Ta uống xong trà liền về nhà đi ngủ. Được, Lý Hòa không có từ trên mặt của hắn nhìn ra thất vọng. Hà Chu đem nước trà uống xong, lung la lung lay trở về nhà. Cửa nhà ngừng lại một cỗ xe con. Là hắn biết là hắn cái kia không biết tốt xấu cứu cứu trở về. Tiền đồ a, có thể lên Lý lão nhị ra cái bàn. Hà Diệu mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Hà Chu không muốn nhiều lời, chỉ muốn lên lầu ngủ một giấc. Đứng, Hà Diệu gọi hắn lại. Làm gì? Hà Chu quay đầu. Hà Diệu nói, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi đi nơi nào? Không lớn không nhỏ. Hà Chu nói, đi ngủ, uống khó chịu. Hà Diệu nói, làm gì ăn? Trong nhà một điểm nước sôi đều không có. Chẳng có tác dụng gì. Bà ngoại đâu? Nếu không phải sợ náo khó xử, Hà Chu thật muốn đem cái này cứu cứu đánh một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,